Chương 2212, đến từ Jun Ninh Man 20. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương làm Lưu Húc bắt đầu hát, mới có câu đầu tiên, vậy bù bên trên liền tràn đầy đều là quan vũ Lưu Húc đề tài của. Ta đi, quá rung động, ta mới phát giác được Trương Dương hát rất khá, nhưng hiện tại cùng Lưu Húc vừa so sánh với, dường như kém xa Lưu Húc. Lưu Húc ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sánh con. Đây là một cái không biết là nam hay nữ người hái mộ soạt thời bù. Nếu như ở bình thường tình huống bên dưới tốt thanh âm bắt đầu truyền bá, kỳ thực được hoan nghênh nhất là bốn vị đạo sư, thí dụ như Dương Côn lời kịch 32 ca nhạc hội, cái kia ạ kỳ dạ bít mòm phong phạm, nhưng là, đây hết thể đều bị lật đổ. Tất cả mọi người quan tâm đều ở đây Lưu Húc trên người. Lưu Húc cùng Dương Dĩnh Lưu Diệp Phi hai nàng cũng đang nhìn tiết mục, tuy là hai nàng ở hiện trường nghe xong Lưu Húc hát, thế nhưng lại từ trên TV nghe một lần, như trước làm cho các nàng sợ diễm. Quái vật, tại sao có thể hát được dễ nghe như vậy đâu, Dương Dĩnh lẩm bẩm. Lưu Húc, ngươi muốn phát hỏa A về sau xuất môn nhớ kỹ mang kính râm, bởi vì ngươi rất dễ dàng đã bị người hái mộ nhận ra, sau đó vây công ngươi. Lưu Diệp Phi cũng trêu nói. Phát hỏa sao, chân hỏa sao, kỳ thực không cần Lưu Diệp Phi nhắc nhở, Lưu Húc cũng biết. Một chỗ nào đó, Jun Ninh Man tổng đạo diễn Trương Hạo cũng đang nhìn tốt thanh âm. Mặc dù nói Jun Ninh Man hòa hảo thanh âm đều là đài địa phương tống nghệ tiết mục, nhưng làm tống nghệ tiết mục vương bài, tốt thanh âm cùng Jun Ninh Man cũng là có cạnh tranh tính, cho nên Trương Hạo cũng đang chăm chú. Trước mặt tốt thanh âm tuyển thủ tuy là hát được không sai, nhưng vẫn không thể để Trương Hạo sợ diễm. Làm Lưu Húc gật hái. Khi hắn mở miệng hát, Trương Hạo khuôn mặt có chút động, không tự chủ được nói ra, cái này gọi Lưu Húc nam sinh nhất định sẽ hỏa, hơn nữa còn là hỏa hoạn, tốt thanh âm cũng lại bởi vì hắn, tỷ lệ người xem sẽ cường hắn hơn. Thậm chí, siêu việt Jun Ninh Man Baby cùng hắn là bằng hưu, Trương Hạo hơi trầm tư, cuối cùng vô đại. Chân, nói ra, Jun Ninh Man bởi vì Vương Bảo Cưỡng không tham gia đệ hai kỳ, rất nhiều khán giả đều không vui nhìn thấy kết quả như vậy, nếu như muốn tìm mới nhân tuyển, vậy nhất định phải so với Bảo mạnh mẽ tốt hơn Lưu Húc cùng Dương Dĩnh là bằng hưu. Hơn nữa hắn gần hỏa hoạn, không bằng, tìm hắn đi lên Jun Ninh Man đệ hai cuối kỳ. A Trương Hạo cực kỳ có nhãn quang. Hắn nhìn thấu Lưu Húc sẽ hỏa hoạn, cho nên hắn bản để cân nhắc muốn cho Bao Thôi ngươi đi lên đệ Jun Ninh Man đệ hai cuối kỳ. Hiện tại nhân tuyển biến thành Lưu Húc, nếu như nói Trương Hạo nghe được Lưu Húc hát không do dự nữa, cảm thấy Lưu Húc nhất định sẽ hỏa, liền muốn mời Lưu Húc gia nhập liên minh Jun Ninh Man 2. Như vậy Lưu Húc kế tiếp biểu hiện, để Trương Hạo càng là hạ quyết tâm. Lưu Húc hát xong bài, còn hướng bốn vị đạo sư đưa ra yêu cầu. Muốn ngồi một chút đạo sư cái ghế, ngoạn nhi ấn nữu ghế xoay tử một màn này, là cực kỳ khôi hài. Nếu như một dạng khán giả, có thể nhìn thấy một màn này, cũng là vui à, cảm thấy Lưu Húc người này có chút ý tứ. Nhưng nhìn ở Trương Hạo trong mắt, đó cũng không giống nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, tốt thanh âm là một thi đấu thể thao sân khấu, muốn vẫn ở lại sân khấu, dựa là một thanh tốt thanh âm, hát tốt bài hát. Hài hước khôi hài không phải trọng yếu như thế, nhưng là Jun Ninh Man không giống với A Jun Ninh Man đã nói thuần túy tống nghệ tiết mục, tôn chỉ là để mỗi cái xem Jun Ninh Man khán giả đều có thể phát sinh tiếng cười. Như vậy, gia nhập liên minh Jun Ninh Man nhân tuyển, hài hước cảm giác liền vô cùng trọng yếu. Đặng Hướng khôi hài sao, Trần Hạ khôi hài sao, Vương Tổ cái giỏ khôi hài sao, vô luận Jun Ninh Man đoàn người thành viên, đều có chính mình khôi hài điểm. Cho dù nữ thần Dương Dĩnh, ở thu Jun Ninh Man lúc, cũng là không để ý hình tượng đi khôi hài. Vì chính là bác khán giả cười mà Trương Hạo đã ở Lưu Húc trên người gặp được như vậy tiềm chất. Chính là hắn. Trương Hạo nhãn thần phát sáng, lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Dương Dĩnh gọi điện thoại. Dương Dĩnh ra. Dương Dĩnh, Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi ba người cũng xem xong rồi tiết mục, các nàng đang khích lệ Lưu Húc đồng thời, nàng điện thoại vang lên. Trương đạo nhìn thấy điện báo biểu hiện, Dương Dĩnh có chút hơi nghi hoặc. Jun Ninh Man tổng đạo diễn Trương Hạo lúc này gọi điện thoại cho mình làm cái gì đấy, Jun Ninh Man đệ hai cuối kỳ lại không bắt đầu thu. Đương nhiên, Dương Dĩnh vẫn là nhận nghe điện thoại, cười nói, Trương đạo, ngươi nghĩ như thế nào ta, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, Jun Ninh Man đệ hai cuối kỳ thu nói trước gã ta gọi điện thoại cho ngươi, thật đúng là cùng Jun Ninh Man hai có quan hệ, Vương Bảo Cưỡng không phải là không tham gia đệ hai cuối kỳ rồi sao, cho nên tiết mục tổ một mực chọn có thể thế thân bảo mạnh thành viên. Trương Hạo nói rằng, ô tìm được thích hợp thí sinh Dương Dĩnh cũng tò mò, Jun Ninh Man nhưng là nàng rất trọng yếu một cái tiết mục, nàng là vô cùng coi trọng. Tìm được rồi ai vậy, là trong tin đồn Bao Thôi ngươi sao, không phải, cái này nhân tuyển có liên quan với ngươi. Trương Hạo nói ra, hắn quan hệ với ngươi dường như cũng không tệ lắm đâu, cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, Dương Dĩnh nghi hoặc, ánh mắt rơi vào một bên Lưu Diệp Phi trên người, không sẽ là Thiến Thiến A ta và nàng quan hệ tốt nhất không phải, ta nói chính là Lưu Húc. Nghe được Trương Hạo lời nói, Dương Dĩnh ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Lưu Húc. Đối với Trương Hạo câu nói kế tiếp, nàng chỉ là theo bản năng trả lời vài câu, về sau liền cúp điện thoại. Bị Dương Dĩnh nhìn chằm chằm, Lưu Húc có chút không phải tự nhiên, nhếch miệng cười, nói ra, baby, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy cần gì phải, chẳng lẽ là cảm thấy ta trở nên đẹp trai không phải so với ngươi trở nên đẹp trai còn thần kỳ hơn. Dương Dĩnh lắc đầu. Ồ, chuyện gì để cho ngươi kinh ngạc như vậy a? Lưu Diệp Phi nói ra, ta dường như nghe được ngươi nói điện thoại thời điểm còn nhắc tới ta đây, đến cùng làm sao vậy? Chúng ta Dùn Đỉnh Man tiết mục tổ đạo diễn muốn mời Lưu Húc gia nhập liên minh Dùn Đỉnh Man 2, Thiên Thiến, ngươi nói thần kỳ không phải thực sự? Lưu Diệp Phi cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Có thể gia nhập liên minh Dùn Đỉnh Man đại biểu cái gì? Lấy Dùn Đỉnh Man bây giờ tỷ lệ người xem, đừng nói là một mình tinh trở thành Dùn Đỉnh Man đoàn thành viên, coi như chính là một cái bình thường người, cũng sẽ hỏa. Hơn nữa, Dùn Đỉnh Man hòa hảo thanh âm không giống với. Tốt thanh âm tuyển thủ có thể cũng có thể hỏa một bả, nhưng không quá kéo dài. Bởi vì tốt thanh âm tuyển thủ còn có thể tham gia đồng thời tiết mục, cái này đồng thời sau khi kết thúc, đó chính là dựa vào chính mình đi phát triển. Nếu như vận khí không tốt, rất nhiều người ly khai tốt thanh âm sân khấu phía sau, nhân khí sẽ rơi xuống. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.